Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Aura Power đặc thù. Tại Corina lôi kéo Ikkyo tiến vào tòa thành về sau, liền bắt đầu khắp nơi loạn kêu lên, ra ra, ra ra, Ikkyo không khỏi nhếch miệng, tựa như thấy được nào đó bảy cái nhỏ hồ lô. Ngay tại mấy người tới cái kia to lớn Mega Lucario pho tượng lúc trước, một bên truyền đến một thanh âm, Corina, thế nào? Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cơ hồ là đầu chọc người từ một bên trong thông đạo đi tới, trên thân còn mặc màu xám quần áo thể thao, chính là Corina Zaza. Gherkin, nhìn xem Gherkin lông mày, nhìn bên phải một chút Corina tóc cắt ngang trán, hoặc là nói phát sừng. Ikkyo cảm giác sâu sắc gen di truyền lợi hại. Corina vội vàng chạy chậm đến Gherkin trước mặt, chỉ vào Ikkyo nói ra, ra ra, ta muốn đi ra ngoài lữ hành. Cùng Ikkyo cùng đi ra lữ hành. Lữ hành? Gherkin nghi ngờ nhìn xem Corina. Ân, đúng vậy a, ta quyết định muốn cùng Ikkyo một mực đang cùng một chỗ. Corina hai tay chống nạnh cười nói. Gherkin thật sâu nhíu mày, nhìn về phía Ikkyo, về phần gặp phụ huynh cái gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Ikkyo mặc dù không thích, nhưng vẫn lễ phép nói ra, ta là Ikkyo, một cái phổ thông trainer. Mặc dù hôm nay mới nhìn thấy Corina, nhưng lại rất hợp duyên đâu. Ngô, ra ra yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Corina. Nói đến, Ikkyo ngược lại là có chút đáng ghét loại này không duyên cớ thấp người bối phận quan hệ. Nhất là trước mắt dạng này, thấp Gherkin bối phận, còn muốn gọi ra ra. Ikkyo, Gherkin nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía trước mắt Corina, con mắt nhắm lại, còi nhưng vào lúc này, từ trên người Gherkin tản mát ra một ngọn gió giống như thổi hướng bốn phía. Sau đó ngay tại Corina cùng Ikkyo nghi hoặc thời điểm, Gherkin trừng to mắt nhìn xem Corina, một tay lấy Corina dẹp đi sau lưng, trừng mắt Ikkyo nói ra, ngươi đối tôn nữ của ta làm cái gì? Ikkyo không có trả lời, mà là híp mắt quan sát Gherkin. Ra ra, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì gọi là đối ta làm cái gì? Corina nghi ngờ hỏi. Nhưng mà Gherkin cũng không có đáp lời, chỉ là vươn tay cánh tay cản trở Corina. Lucario nghi ngờ nhìn Corina, lại nghi ngờ nhìn xem Ikkyo, cuối cùng lựa chọn đi đến Corina bên người. Ta đối nàng làm cái gì? Ikkyo nhíu nhíu mày, tò mò nhìn Gherkin, còn muốn ta nhiều lời sao? Corina là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, ta đối nàng còn không hiểu. Còn có, trên người nàng aura cũng có biến hóa. Nói cho ta biết, ngươi đối nàng làm cái gì? Để nàng biển trở lại. Không phải, ngươi đừng nghĩ đi ra nơi này. Gherkin nghiêm túc nói xong, thậm chí trong hai mắt đều thấu để lộ ra hung mang. Ra ra, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ngươi tại sao có thể nói như vậy Ikkyo? Nhưng ngươi phi gầm thét lên tiếng. Gherkin không đành lòng nhìn xem Corina nói ra, ngoan, ngươi ngủ trước sẽ đi. Nói xong, Gherkin liền đem tay bỏ vào Corina trên đầu. Sau đó Corina cứ như vậy chậm rãi nhắm mắt lại, đã ngủ mê man. Lucario ngược lại là thật nhanh chạy tới, ôm mi Corina. Ikkyo cứ như vậy meo mắt thấy, cũng không có đi ngăn cản, hoặc là nói cái gì. Ikkyo thật cảm giác thật ngoài ý liệu, phi thường ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Đầu tiên, Gherkin sẽ sử dụng Aura Power, thế mà còn có thể xem như phong ba tràn ra. Đó có thể thấy được nó Aura Power thập phần cường đại. Không hề giống anime bên trong như thế, chỉ là một cái kinh nghiệm phong phú trainer. Tiếp theo, Ikkyo đều không nghĩ tới. aura power thế mà có thể phát giác tinh thần ám chỉ. Có thể nhìn ra Corina trúng ám chỉ. Đương nhiên, trong này cũng khẳng định có Gherkin đối Corina lý giải a. Kỳ thật còn có một chút, làm ám chỉ lâu dài xuống dưới về sau, coi như giải trừ rơi ám chỉ, bị ám chỉ người cũng rất có thể ngầm thừa nhận, thậm chí cho rằng ám chỉ như thế là đúng, cũng tỉ như những bé gái. May, ám chỉ các nàng ưa thích Ikkyo, làm lâu dài như thế về sau, coi như giải trừ rơi ám chỉ, Corina cùng May tự thân đều sẽ cho là mình ưa thích Ikkyo. Ikkyo cảm thấy lúc này mới ám chỉ mạnh nhất địa phương a. Cuối cùng, aura power quả nhiên là gần như vạn năng a, liền cùng siêu năng lực cái gì, thế mà còn có thể khiến người ta trực tiếp bất tỉnh ngủ mất. Cũng không biết Gherkin biết đánh nhau hay không ra aura sphere. Các loại, có lẽ mình học không được siêu năng lực, còn có thể đi học aura power. Nói không chính xác, aura power liền cùng mị hoặc chi nhãn có liên hệ. Thế nhưng, aura power muốn làm sao học tập? Mặc dù mỗi người đều có aura, nhưng là thế nào tăng cường? Ngô, không hiểu a, vẫn là chờ về sau có cơ hội lại nhìn a. Không chịu nói có đúng không? Vậy liền đừng trách ta vô tình. Gherkin nhìn xem Ikkyo, trực tiếp nhắm ngay Ikkyo đưa tay ra. Hồ hồ Mewtwo lại vào lúc này. Một cái teleport đi vào Ikkyo trước người cản lại cái kia đạo phong ba. Ân, người aura. Gherkin kinh nghi nhìn xem Mewtwo. Ta nói, lão gia tử, ngươi có phải hay không đa tâm? Ta cùng Corina lưỡng tình tương duyệt, ngươi lại không thích ta, cũng không trở thành làm như vậy a. Ikkyo ngoạc vị cười nói, đại khái Pokemon cùng nhân loại aura là có khác biệt, cho nên Gherkin có thể nhìn ra Mewtwo không phải nhân loại a. Nói đến, Mewtwo tại đoạn thời gian trước cũng học xong aura power đâu. DNC này lại cũng đi tới Ikkyo bên người. Nhìn dạng như vậy chuẩn bị thời khắc bảo hộ Ikkyo. Hừ, thật làm lão già ta mắt mù. Gherkin khẽ cắn môi, đi theo ném ra ba cái Pokebo. Hệ thống, quét hình, Lucario, thực lực level 87, tiềm lực màu vàng. Blaziken, thực lực level 84, tiềm lực màu vàng. Heracross, thực lực level 83. Tiềm lực màu vàng. Ikkyo quỷ dị mắt nhìn Gherkin, làm sao cũng không nghĩ tới, lão đầu tử này thật đúng là thâm tàng bất lậu, tự thân có aura power coi như xong, còn ba cái Pokemon đều đạt tới quán quân cấp, với lại cái này ba cái Pokemon nhìn tại quán quân cấp bên trong đều không kém a. Ikkyo thật bất ngờ, không nghĩ tới a. Giống là bình thường quán chủ, kỳ chủ lực Pokemon cũng chính là chuẩn thiên vương cấp bậc mà thôi. Thậm chí đại bộ phận đều thu thập không đủ một đội chuẩn thiên vương cấp. Liền xem như lợi hại một chút quán chủ, không tầm thường có 2-3 cái thiên vương cấp, nhưng cái này Gherkin tùy tiện liền lấy ra 3 cái quán quân cấp. Còn có hay không càng nhiều? Gherkin mặc dù thả ra Pokemon, nhưng nhìn xem Mewtwo thần sắc như cũ tương đương ngưng trọng. Tựa như nhìn ra Mewtwo thực lực, Gherkin meo mắt thấy Mewtwo nói ra. Loại này quen thuộc vừa xa lạ aura. Quả nhiên, là mới chủng loại Pokemon sao? Ngoặc kép, không, quen thuộc. Mewtwo dùng telepathy nghi ngờ nói lấy. Telepathy, Gherkin cũng có chút ngạc nhiên. Ikkyo cũng thu hồi ngoạn vị tiếu dung, nghiêm túc nói ra, lão gia tử, ta cũng không muốn nói nhiều, đem Corina giao cho ta đi, ta là thật rất thích nàng, cho nên ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Còn có, đem quen thuộc cái này một từ nói rõ một chút, Corina sự tình, ngươi mơ tưởng. Gherkin cũng nghiêm túc tiếp tục trả lời. Ta còn không có lên tiếng hỏi ngươi đối Corina làm cái gì. Ngươi bây giờ ngược lại hỏi ta. Xem ra, không có cách nào hào hào trao đổi. Ikkyo lông mày sâu nhăn, ngươi như nói cho ta biết trước đối Corina làm cái gì. Ta nói không chừng còn có thể nói cho ngươi. Gherkin nói xong từ trong túi áo móc ra một cái bao tay mang lên. Tay kia mặc lên còn có một khối keystone. Ai, ngươi dù sao cũng là Corina ra ra. Ta thật không muốn thương tổn ngươi. Ikkyo lắc đầu thở dài tiếp tục nói ra. Cho nên, lão gia tử, vẫn là đem Corina giao ra. Nói rõ ràng, hiểu, người trẻ tuổi, không khí đựng cũng không tốt a. Còn có, đừng quá coi thường người a. Nói xong, Gherkin liền sờ lên keystone. Mega tiến hóa, Ikkyo nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói. A, lão gia tử thể lực thật đúng là tốt. Ba cái quán quân cấp Pokemon Mega tiến hóa đều không uổng phí thổi sẽ chi lực a. Đó là người tuổi trẻ bây giờ cũng không biết rèn luyện. A, Gherkin tùy ý về lấy, liền phất tay hô lớn. Bên trên, Lucario, Aura Sophia, Blaziken, Blakeek, Heracross, Megahorn. Lão gia tử thật đúng là thẳng thắn mà làm đâu, liền không sợ hủy các ngươi tiên tổ lưu lại pho tượng sao? Ầm ầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?